Chương 189, Bạch Sắc Hoàng Hôn, cuối cùng. Tờ S mỗi ngày cập nhật yêu, mọi người nhóm nhóm đem ra ít ít ít ít ít ít ít chìa ạ kỳ tỷ tỷ tâm lý vạn phần lo lắng bao từ dưới đất bò dậy, hai mắt lập tức trở nên mờ nhạt, chứng kiến rừng cây trước mắt đã biến thành thang cốc. Quanh năm cùng một chỗ hắn biết mình tỷ tỷ nhất định là sử dụng chớ nên sử dụng nhận thuật, nghĩ tới đây hắn nhanh muốn khóc lên, không phải, bây giờ còn chưa phải là khóc thời điểm. Thế nhưng cái tên kia thật sự là quá mạnh mẽ, không phải, nhất định còn có biện pháp nào, làm sao có thể. Sẽ bị hiệt có biện pháp nào a? Đối với Lanh Tĩnh, bao, ngươi nhất định có thể có, mặc dù không biết đạo hạnh không được, thế nhưng ta phải thử một lần. Làm nhanh trắng xuất hiện lần nữa thời điểm, màu đỏ tiên huyết đã thấm ướt hắn nửa người, mạnh mẽ tránh né vào dị thứ nguyên không gian làm cho nhanh trắng bị tổn thương cực lớn, mà giờ khắc này hắn còn có thể đứng ở chỗ này. Xuất xứ từ với sự cường đại của hắn chiến ý tỷ tỷ bao đột nhiên ở vài cái bắt tù binh trước thấy được chỉ còn một hơi thở chia ạ kỳ. Chia ạ kỳ một đôi tay đều đã biến thành than đen, không ngừng run rẩy, thân thể đã không thể nói tinh tưởng đến tột cùng là quá độ suy yếu vẫn là bởi vì cường đại dòng điện phản vệ bao bao mở run rẩy hai mắt, dùng một loại gần như mảnh nhỏ thanh âm không thể nghe hô tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tuôn ra nước mắt, hai mắt mơ hồ ánh mắt. Bao đem đầu của mình tới gần chia ạ kỳ, cái này lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không làm, chỉ bất quá hiện tại e rằng chính là nhất có một lần đem thuốc nhét vào ta. Trong miệng, hai tay của ta đã không có cảm giác nói xong những lời này, chia ạ kỳ thật giống như đã tiêu hao hết chính mình toàn bộ lực lượng một dạng, hai mắt một phen, tựa hồ đã hôn mê, một khỏa dược hoàn lập tức bị nhét vào tuy là rất chật vật, thế nhưng hiện tại chúng ta có thể kết thúc màu trắng đầu có hơn phân nửa bị nhuộm thành màu đỏ. Hiện tại hắn nhanh trắng thoạt nhìn chính là danh chính ngôn thuận tử thần, bao rút phi tiêu đi ra ngươi giết hách ca ca, còn có Lý Huệ tử tỷ tỷ ta muốn liều. Mạng với ngươi, bao dùng thanh âm non nớt nghỉ tư cuối cùng bên trong hô lên, dĩ nhiên đối với nhanh trắng mà nói, loại này sự tình hắn đã thấy qua nhiều, thần kinh đã sớm chết lặng, số mạng của hắn chính là giết chóc, không ngừng giết chóc con ong gió thổi qua làm cho nhanh trắng nhẫn đao ra một chủng loại lại tựa như khóc thét tiếng vang. Lập tức cường đại sát khí quanh quẩn ở bao bên người, bao nỗ lực nuốt xuống một ngụm nước miếng, tựa hồ song phương đều đang đợi một quyết thư hùng bọc. Nhỏ hành động A đột nhiên nghe được chìa ạ kỳ thanh âm bao thình lình vận chuyển lên mình trạ cơ ra, sớm đối với tình huống hiện trường thấy rõ nhanh trắng cũng động ư nhanh trắng kinh ngạc nhìn bao, lúc này hắn mới phát hiện thiếu niên đối diện nhì dạ dĩ nhiên không phải chạy hắn tới, mà là đang cách đó không xa chính mình ba đồng bạn, chết tiệt nhanh trắng chửi nhỏ lấy. Vốn cho là có thể nhanh chóng giải quyết hết cái này lý dạ, không nghĩ tới, thế nhưng vẫn chưa xong, không biết lúc nào đúng là âm hồn. Bất tán minh giới chớ chú lực số lượng kéo dài đánh thẳng vào nhanh trắng đã tàn phá không chịu nổi thân thể các loại gần dùng phi tiêu cắt cổ nổ hạ nhì dạ cổ bao lập tức xoay người lại nhìn về phía chìa ạ kỳ. Thời khắc này chìa ạ kỳ tuy là thân thể vẫn run không ngừng, thế nhưng hành động lực tựa hồ khôi phục không ít tỉ tỉ bao nghi hoặc nhìn trước mắt chìa ạ kỳ. Giờ khác này hắn tựa hồ cảm thấy chia ạ kỳ lao liêu 20 tuổi ha hả, chia ạ kỳ dùng đẹp nhất mỉm cười nhìn bao, bao cặp mắt nước mắt không biết vì. Sao lần nữa tuân ra cổ nổ hạ nhanh trắng, hạ tạc xạ củ mò đại nhân tuy là thanh âm không lớn, thế nhưng cực mạnh lực xuyên thấu cho dù một dặm bên ngoài cũng có thể nghe được lấy cái gì chỉ giáo liền nói xong rồi nhanh trắng nhảy đến thật cao trên cây khô. Này minh thuộc tính đặc thù trả cờ dạ tựa hồ dùng thường quy biện pháp không còn cách nào giải quyết chúng ta làm cái giao dịch, ngươi giao ra vừa mới lấy được quyền chủ, chúng ta thả ngươi ba đồng bạn, ngươi cảm thấy thế nào? Chia ạ kỳ đang đánh cuộc, không sai, hắn đang đánh cuộc, đổ nhanh trắng sẽ chọn cái này tuyển hạng, hơn nữa tuân thủ lời hứa của mình ngươi ở đây bắt ta làm trò cười sao? Nhanh trắng cũng mau suy tính, trên thực tế là không cần suy tính, nhiệm vụ thủy chung là vị thứ nhất. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem hầu như thành công nhiệm vụ lại buông tha cho, nhưng là hôm nay hiển nhiên hắn có chút thân bất do kỷ hành bao, động thủ không biết là bởi vì sinh khí hoặc là nộ vẫn là bởi vì thất vọng, thân thể run rẩy kịch liệt. Chia ạ kỳ cắn chặt răng ra lệnh như nhỏ nhẹ đâm vào thanh âm, ý nụ rủ ca bụng liền tới một lô máu lớn, tựa hồ không để yên chờ một chút gió đem lá cây gợi lên, lại tựa như tử đã qua thời gian thật dài đều không có bất kỳ động tác gì. Mọi người chính là như vậy chờ đấy, rốt cục nhanh trắng làm ra quyết định của chính mình, ta đồng ý. Đây là quyển trục, nhanh trắng tự tay ném quyển trục đi qua, bao tiếp ở trong tay, sau đó dùng nhận thuật tiến hành kiểm nghiệm, mà nhanh trắng thì một cái thuấn gian di động. Đem ba người vấp đi, trong lúc song phương không có tiếp tục sinh bất kỳ xung đột thiên thủ các bên trong, rất nhiều võ sĩ tầng tầng bao quanh tòa thành này, nơi đây chính là hỏa chi quốc đại danh chủ thành, mà thiên thủ các thì là đại danh vải ra lệnh nơi, rất nhiều gia lão cùng bộ tướng ngồi ở trái phải hai bên, một cái hòa thượng ngồi ở đại danh phía sau. Một cái nỉ dạ bộ dáng đại thần đang ở phía dưới nói thao thao bất tuyệt cái gì nói như vậy cổ nổ hạ thôn tiến công cũng không thuận lợi lạc. Đại danh nửa trận lấy con mắt, phía dưới bộ tướng lặng ngắt như tờ chỉ là một ít phiền toái nhỏ mà thôi nỉ dạ nhỏ giọng cường điệu nói phải không nhiều năm cấp trên kinh nghiệm đã làm cho đã từng ngây ngô thiếu niên biến thành quả quyết sát phạt chân chính la quốc chủ. Âm lãnh thanh âm cũng để cho nỉ dạ ra không ít mồ hôi đại điện căn cứ chúng ta thu thập được tình báo. Cố nô hạ chịu đến địch quốc cường lực nì ra ngăn chặn, hơn nữa tổn thất nặng nề. Nếu như đại danh ngài hy vọng chúng ta tới thu. Thập tan cục lời nói, chúng ta đem nghĩa bất dung từ không cần ngừng đầu. Cố nô hạ đại biểu sẻn rủ trí đôi mi thanh tú đầu liên tục nhíu lại, hỏa chi tự cùng cố nô hạ không hợp ở chỗ này cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ bất quá song phương đều cống hiến hỏa chi quốc, vì vậy cũng không có gì thực chất tính xung đột, tương phản ở hầu hết thời gian còn trợ giúp lẫn nhau. Thế nhưng bị chia cắt nhiều lắm kinh phí cổ nổ hạ thủy chung là hỏa chi tự một ít nhà sư trong mắt cản trở Xuân Lai cũng có 10. Tuổi đi đại danh đột nhiên nhìn trái phải mà nói nó, làm cho tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Lúc này đại danh ra láo trăm mà tam đại phu nói rằng chờ đến năm nay mùa đông, Xuân Lai vừa lúc 10 tuổi ân đại danh hơi gật đầu ta muốn cho Xuân Lai tìm một sư phụ. Các ngươi thấy thế nào à lúc này mọi người chỉ có chợt tình ngộ. Xem ra đại danh không cam lòng tổng là dựa vào những người ngoài này, hắn hiện tại đã bắt đầu đánh bắt đầu nữ nhi mình chủ ý, vì sao bởi vì hắn nữ nhi chính là cửu vĩ gì nụ gì kỳ ít gần nhất chơi một chút quá các lập trí chuyện về cho nên đối với đại danh tình huống biết một ít.